xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 55, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 53 kết thúc. Góc truyện audio.com. Tình tình, nàng, có phải nàng đã có hay không? Khương Hạo thật cẩn thận mở miệng, bàn tay dán ở bụng nàng theo bản năng giảm nhẹ lực đạo. Trong mắt mang theo chờ đợi mãnh liệt, Hạ Tình Tình cười gật đầu. Đã 3 tháng rồi. Ở phủ quận chúa không bao lâu, hệ thống nói cho nàng, nàng mang thai hơn 1 tháng. Lúc ấy nàng thực sự cả kinh, sau đó trong lòng nổi lên nhu ý vô hạn. Đây là lần đầu tiên ở trong nhiệm vụ, tự mình thể hội cảm giác có hài tử, biết là mang thai rồi. Nàng làm chuyện gì đều cẩn thận khẩn trương cực kỳ, sợ bị va chạm, lại bị hệ thống giễu cợt một phen. Đoạn thời gian nàng và Khương Hạo theo quy củ trước hôn nhân, hoàn toàn không thể gặp mặt, nàng vẫn luôn chịu đựng không nói, muốn đêm tân hôn cho hắn một kinh hỉ. Giờ phút này, Khương Hạo đích đích xác xác là vừa mừng vừa sợ, hắn ngồi quỳ ở bên cạnh nàng, bàn tay nhẹ nhàng dán vào bụng nàng hơi hơi phồng lên, không nhìn kỹ căn bản không thấy gì, nhưng hôm nay nơi này dựng dục một hài tử. Hài tử của hắn và nàng, trong nháy mắt, lòng hắn mềm thành một mảnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng nàng, một hồi lâu vẫn không nhúc nhích, trong mắt ý mừng làm toàn bộ con người hắn đều nhu hòa hơn. Hạ Tình Tình buồn cười trong lòng, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, lúc này hắn mới như thanh tỉnh lại, đứng dậy ôm lấy nàng, hôn nhẹ từng cái lên đỉnh đầu nàng, thanh âm run rẩy mang theo một tia nghẹn ngào. Tình Tình, cảm ơn nàng, ta thật sự, quá vui mừng, Hạ Tình Tình ngọt ngào cười, ngẩng đầu hôn khóe miệng hắn một chút, Khương Hạo thuận thế ngậm lấy môi nàng, hắn nâng mặt nàng, nghiêng người cẩn thận tránh bụng của nàng, hô hấp cực nóng xâm chiếm khoang miệng nàng, đầu lưỡi khẽ liếm, ôn nhu triền miên, một lúc lâu, hắn mới chậm rãi buông ra, Hạ Tình Tình mềm mại ngã vào ngực hắn, trong mắt thủy quang liễm diễm. Kiều xuyễn liên tục, Khương Hạo nuốt nuốt nước miếng. Thái dương đã nổi lên tầng mồ hôi mỏng. Hạ thân vừa chướng vừa đau. Hắn lại không dám có động tác gì. Khương Hạo, thái y đã nói, quá 3 tháng, là có thể cái kia. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy nàng cắn môi dưới nhẹ nhàng liếc sang. Lỗ tai tinh xảo đỏ tươi ướt át. Hắn đột nhiên vươn tay sờ giữa hai chân nàng, đã một mảnh trơn ướt. Hắn khẽ cười một tiếng, cúi đầu ngậm lấy vành tai nàng hồng lên đáng yêu, vừa mút vào vừa cười xấu xa nói. Tình Tình, phía dưới thật nhiều nước, nàng cũng muốn tơ đúng không? Hạ Tình Tình xấu hổ buồn bực liếc xéo hắn một cái. Liếc mắt này là mồn Khương Hạo bay đi. Hắn cẩn thận đặt nàng nằm trên giường, chính mình quỳ gối bên cạnh nàng, từng chút đẩy quần áo của nàng ra. Thân hình trong suốt hoàn toàn hiển lộ ra, được ánh nến chiếu rọi, hơi hơi sáng lên, hắn rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu ngậm lấy hồng mai trước ngực nàng, dùng sức mút vào liếm láp, một cái tay khác lặng lẽ trượt xuống, cách quần lót hơi mỏng xoa nắn hoa huyệt, ngón tay thường thường đâm vào hoa phùng thật nhỏ bên trong. Cọ cọ chân châu sung huyết biến thành lớn hơn, Hạ Tình Tình kẹp chân. Cầm lòng không đậu mà rên rỉ, môi hắn mềm mại nóng bỏng, ngón tay thon dài hữu lực, mang đến cho nàng một trận lại một trận khoái cảm. Cảm giác quần lót đã hoàn toàn ướt đẫm, Khương Hạo đỏ mắt kéo nó xuống, tách hai chân nàng ra, cánh hoa non mềm hơi hơi nở rộ, đầu ngón tay nhẹ vuốt ve, mật dịch trong suốt chậm rãi chảy ra, hô hấp hắn ngưng lại, chậm rãi cắm ngón trỏ vào. Ở trên miệng hoa huyệt khẽ chủ động, lòng bàn tay không ngừng cọ qua vách bên trong chặt khít. Khương Hạo, Hạ Tình Tình hai mắt mê mang, hoa huyệt bởi vì bị ngoại vật xâm nhập mà không ngừng co rút. Cùng với ngón tay thứ hai cắm vào, dâng lên một trận tê dại, cảm giác hư không dần dần truyền đến, nàng nức nở, cái mông nhẹ đu đưa, đòn ý nói hùa tốc độ ngón tay hắn thọc vào rút ra. Môi đỏ hé mở, nhiều một chút, Khương Hạo bị bộ dáng tao lãng câu dẫn của nàng mà sắp nổ mạnh. Tốc độ ngón tay hắn chủ động nhanh hơn, xoa bóp chân châu sưng đỏ, cắn răng hỏi, muốn cái gì, nói cho ta, nàng muốn cái gì à, ô, muốn côn TST, ư, muốn chàng tiến vào. Hạ Tình Tình trong mắt phiếm thủy quang, thoạt nhìn ủy khuất đáng thương cực kỳ. Sợi dây trong đầu Khương Hạo hoàn toàn đứt đoạn, thái dương nổi đầy gân xanh, hắn đột nhiên run rẩy ngón tay ướt đẫm, nhanh chóng cởi quần áo, nâng tay ẩm ướt lau vào hạ thân, chống đỡ huyệt khẩu của nàng đã giàn giụa mật dịch, đẩy mạnh một cái, ư a, vào được, thật lớn, ô, cảm giác hư không lập tức bị lấp đầy, vừa xót lại ngứa, tầng tầng lớp lớp thịt mềm ua lên, đè ép côn TST thô tráng. Park, bảo bối, thả lỏng một chút, Khương Hạo một tay xoa âm đế cốt nàng, một tay dùng sức tiếp tục đẩy vào trong. Đáng chết, tiểu huyệt của nàng tựa hồ vĩnh viễn đều chặt khít như vậy, kẹp hắn vừa đau vừa sảng. Trên thái dương từng giọt mồ hôi rơi xuống, hắn chung quy vẫn bận tâm thân mình nàng, không dám đi vào chỗ sâu nhất, côn TST còn lộ ra bên ngoài một đoạn, bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra. Ư a, thật thoải mái. A a, Hạ Tình Tình kêu thanh than nhẹ. Hai chân treo ở bên hông hắn không ngừng đong đưa. Hôm nay nàng tựa hồ mẫn cảm hơn. Khoái cảm ở thân thể như lập tức được phóng đại gấp trăm lần. Mật dịch dưới hạ thân càng tràn lan lợi hại. Khương Hạo hình như có cảm giác. Toàn thân đều hưng phấn. Hắn thọc vào rút ra tốc độ nhanh hơn. Bàn tay to hướng về phía trước nắm nhũ thịt trơn mềm đầy đặn. Đầu ngón tay thường thường cọ nhẹ vào đầu vê tăng thêm khoái cảm cho nàng. Nhìn nàng vì hắn khiêu khích mà cả người đỏ hồng, thiểu xuyễn liên tục, khuôn mặt nhỏ tràn đầy mê say. Trong lòng hắn vừa mềm vừa trướng, mang theo thỏa mãn khác thường. Thật tốt, từ hôm nay trở đi, nàng chính là thê tử của hắn. Trong lòng cảm động, vui sướng, hóa thành dục vọng vô tận. Hắn thở hổn hển, vẫn kiệt lực khống chế lực đạo. Côn TST thô tráng màu đỏ tím đem tiểu huyệt kiều nộn căng thành hình tròn. Lúc ra vào mang ra từng đợt hoa dịch, vẩy lên làm ướt khăn trải giường. Ư a a, Khương Hạo. Khương Hạo, thật trướng, a a, nàng gọi tên hắn liên tục. Đầu choáng váng, khoái cảm vô tận làm trong đầu trống rỗng. Thân thể đột nhiên run lên. Hoa huyết phun ra một cỗ mật dịch, cọ rửa côn TST của hắn. Ô a a. Khương Hạo bị lần này sảng khoái tới cực điểm. Hắn cắn răng hút không khí, làm càng mạnh, quy đầu cực đại tìm được chỗ nhục bích hơi hơi nhô lên một chút. Dùng sức đâm vào, xoay tròn nghiền nát, a a a, không được, a, không được, Hạ Tình Tình nắm chặt cánh tay hắn, thân mình theo bản năng cong lên, kẹp chặt chân, khóe mắt lướt qua một hàng nước mắt, khoái cảm mãnh liệt cơ hồ muốn bao phủ hết nàng. Ngài, pa, Khương Hạo khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng, nhanh chóng đong đưa cái mông, hoa huyết không ngừng co chặt như có vô số cái miệng nhỏ cắn hắn. Tê dại giống như dòng điện lan tràn khắp toàn thân, sau mấy chục lần, hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên rút côn TST ra, bạch trước đặc sệt toàn bộ phun ở trên bụng nàng, hắn thở phì phò ngã vào bên người nàng. Bình ổn một hồi, lại dùng đôi tay nàng tiết thêm một lần. Xong việc, hắn mang khăn lông tới ôn nhu thay nàng chà lau sạch sẽ. Sau đó lau qua loa thân mình, tránh cái bụng ra ôm nàng vào trong lòng, hôn một chút lên trán nàng. Tình Tình, ta yêu nàng, 7 tháng sau, Hạ Tình Tình thuận lợi sinh ra một nam anh. Khương Hạo đặt tên là Khương Thừa Vũ. Cả đời này, hắn thật sự nâng nàng trên lòng bàn tay. Sủng ái nàng đến cực điểm, 40 năm sau, hắn nằm ở trong ngực nàng, bàn tay có nếp nhăn run rẩy xoa mặt nàng, trong mắt đục ngầu vẫn đựng đầy ôn nhu như cũ. Hắn nhẹ nhàng mở miệng hỏi, nàng cũng tên là Tình Tình sao? Vấn đề này đè ở trong lòng hắn cả đời, rốt cuộc hắn cũng hỏi ra miệng. Hạ Tình Tình sừng sốt, đột nhiên như hiểu ra cái gì, nước mắt trong mắt lập tức trào ra. Phải. Ta tên là Tình Tình, Hạ Tình Tình, hắn nhẹ nhàng cười, như năm đó, kiếp sau, nàng lại gả cho ta được không? Ngực Hạ Tình Tình đau đớn cực kỳ, đè nén, thở không nổi, nàng không có cách nào hứa hẹn kiếp sau với hắn, kiếp sau căn bản không biết nàng ở nơi nào. Nàng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn hắn thất vọng, người bám vào, dán sát lấy môi hắn. Lần đầu tiên nói ra câu nói kia, Khương Hạo, ta yêu chàng, ta thực sự yêu chàng. Trong mắt hắn thoáng chốc phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Đủ rồi, đời này có thể nghe nàng nói yêu hắn, thật sự là đủ rồi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo ý cười và thỏa mãn. Hạ Tình Tình cả người run rẩy, rốt cuộc gào khóc lên. Nhiệm vụ hoàn thành, sắp mở ra hình thức truyền tống. 3, 2, 1, truyền tống bắt đầu, cách chương.